Xin chào mọi người, hôm nay thứ bảy thành ra ad hơi bận. Hết tập này ad ad off nha, khuya lắm rồi. Ma Hoàng Tránh Nhất Phàm tập 253. Cười lạnh một tiếng, Diệp Lân bỉa mai lên tiếng. Bại tướng dưới tay ta còn dám tiến lên sao? Lần này ta sẽ để cho ngươi, mặc kệ là chuyển đổi long hồn như thế nào đều là tới được mà đi không được. Kim Lân Chiểm vừa dứt lời, long lân toàn thân Kim Long Vương một lần nữa dựng thẳng lên như hạt mưa cùng nhau bắn về phía Xích Long Vương. Thế nhưng lần này Xích Long Vương không hề trốn, không hề né, hùng hãn không sợ chết xông lên, tinh thần cũng không có khí chảy ra, rất rõ ràng không có ý định đổi thành Ma Long Vương. Mọi người thấy thế thì bất chấp sững sờ, chẳng lẽ Trác Phàm định dùng Xích Long Vương ngạnh kháng Kim Lân Thiểm của Diệp Lân sao? Đây không phải là thuần túy muốn ăn đòn hay sao? Thế nhưng đúng vào lúc này, một chuyện làm cho tất cả mọi người không ngờ tới phát sinh ngay lúc Xích Long Vương sẽ phải tiếp xúc cùng những lân phiến phủ đầy hỏa diễm nóng rực kia, hồng mang trên thân lại bỗng dưng tiêu tán không còn gì, liền thân hình cũng có chút mờ đi. Sau một khắc, một tiếng vang trầm phát ra trên long thân, vậy mà bỗng nhiên dấy lên liệt diễm thanh sắc, chỉ trong chớp mắt liền phủ đầy trên thân hóa thành một đầu hỏa long thanh sắc xông về phía trước. Long hồn dị biến, Kình Thiên Thanh Long Vương. Trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, ẩn quyết trong tay đã kết xong, hét lớn. Cái gì? Lại con mẹ nó, thay đổi rồi sao? Mọi người thấy thế thì bất giác kinh ngạc đến ngây người. Không ai có thể ngờ tới Trác Phàm có thể một hồn xong điệp đã là khó thể tin. Bây giờ lại xuất hiện thêm một loại hình thái long hồn thứ ba. Điều này không khỏi làm cho mọi người, thậm chí là hai vị chí tôn đều cảm thấy khiếp sợ, không thôi. Trong lòng ào ào hồ nghi, đạo thống hoặc công pháp của tiểu tử này đến tận cùng là có lai lịch gì, về mà có thể chống đỡ thần hồn tam biến sao? Thế nhưng bò lại làm sao biết công pháp Thiên Ma Đại Hóa Quyết của Trác Phàm vốn dĩ hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, thành viêm càng có thể điều hòa âm dương, dung nạp vạn vật, còn các loại năng lượng đạo thống của anh đều không xung đột, hóa thành bản thể. Cho nên đừng nói thần hồn của Trác Phàm có thể là tam biến, coi như là thần hồn bách biến cũng có khả năng. Mà không giống Diệp Linh có được từ truyền thừa của Long Tổ, tất yếu ngưng tụ phần Thiên Kim Long Vương nên sẽ không thể dung hợp cùng các loại di biến khác. Thần hồn của Ôn Đào là Nhu Tình Kiếm, chính là trong nhu có cương, cương nhu hòa hợp, nhưng nếu muốn chiếm hồn của hắn biến thành hình thái thuần cương mãnh thì lại không hợp cùng đạo thống của hắn, nên không cách nào đạt đến. Cũng bởi vì công pháp của Trác Phàm cùng lối đi với đạo thống đều đến từ cơ u ma đế hải nạp mắt xuyên, mới có thể khiến cho anh có thể tiếp nhận nhiều truyền thừa nhưng vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió, không cảm thấy xung đột. Bất quá điều này cũng làm cho anh không cách nào đào sâu nghiên cứu đạo thống. Tự nhiên suy nghĩ của anh trước kia, Diệp Linh cùng người khác tìm hiểu đại đạo thắng ở chiều sâu thì anh lại thắng ở chiều rộng. Giống như trận đối chiến lúc này, đối với việc vận dụng truyền thừa thánh thú, không có người nào có thể thuận buồm xuôi gió hơn Diệp Linh. Đây là thánh thú truyền thừa dị biến, cũng không phải là đại lực Xích Long Vương so ra kém hơn phần Thiên Kim Long Vương, mà chính là do lĩnh hội của Trác Phàm đối với Kỳ Lân chi lực không đủ nên không thể phát huy ra thực lực chân chính của đại lực Xích Long Vương. Nhưng còn lại, Trác Phàm có thể thông qua chuyển biến thần hồn đền bù lại chỗ tàn khuyết. Giống như bây giờ muốn để cho thế công của hỏa diễm bạo ngược đình trệ lại, tất yếu không thể không xuất ra Kình Thiên Thanh Long Vương có thể điều hòa âm dương vạn vật trong thiên địa. Wow! Ngửa mặt lên trời gào thét, Thanh Long Vương đối mặt với hàng vạn kim viêm lân giáp đang vọt tới lại không sợ hãi chút nào, cứ như vậy hứng thú bừng bừng nghênh đón. Đám người vây xem nhìn thấy vậy thì trong mắt bất giác cùng nhau co rút lại, trong lòng một trận lo lắng Thanh Long này sẽ giống như hai đầu long hồn lúc trước bị Kim Lân nổ tung làm cho sụp đổ, không hề có lực hoàn thủ, mười phần thê thảm. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy hai đầu long hồn này chính thức va chạm vào nhau lại đều không thể sững sờ. Chỉ thấy kim long màu vàng óng bắn vào thân thể Thanh Long Vương được tạo thành từ thanh viêm, sau đó ầm vang nổ tung, ngọn lửa màu vàng mãnh liệt bộc phát ra kim quang nóng rực, làn sóng chớp đất bị thanh viêm bao trùm. Tiếp đó, bạo lệ chi khí phía trên kim sắc hỏa diễm đột nhiên tiêu tán, hóa thành thanh sắc hỏa diễm dung nhập vào trong thân thể Thanh Long Vương. Kết quả là mọi người liền thấy Kim Lân như mưa dơm gió dông bão nện vào thế nội lanh Thanh Long không ngừng nổ tung, rồi lại biến thành thanh viêm chữa lành những chỗ đánh nát. Trong chốc lát, Thanh Long kia chẳng những không có một tia cảm giác yếu ớt, ngược lại thanh viêm trên thân thiêu đốt càng thêm mạnh mẽ. Mà đầu Thanh Long kia cũng ngửa đầu rống to một tiếng, dường như đang chế giễu Kim Long, phấn khích phóng về phía trước, không có nửa phần cản trở. Đây chẳng lẽ là hỗn độn thanh viêm quốc kình thiên côn bằng sao? Trong mắt những ông được co rút lại, Diệp Trần không khỏi giật nảy mình, thì là lên tiếng: "Nghe sư phụ nói, hỗn độn sơ khai ngũ đại thánh thú chỉ có hai người chưởng quản thiên địa thần hồn thần hỏa, chưởng quản thiên địa thần hỏa, một người là phần thiên long tổ của hắn chưởng quản thiên địa vũ hỏa, phần thiên kim viêm hủy thiên diệt địa, một người là đứng đầu ngũ đại thánh thú kình thiên côn bằng chưởng quản thiên địa văn hỏa, hỗn độn thanh viêm sáng thế vạn vật. Cái này cũng liền quyết định danh hào nơi mà họ phát ra: vũ hỏa hủy diệt sáng tạo sinh mệnh, vũ hỏa phần thiên diệt thế, văn hỏa kình thiên chi trụ." Có thể nói văn võ song lửa, nhất âm nhất dương, tương sinh tương khắc, có thể đem bạo ngược chi khí vũ hỏa mạnh nhất trong thiên địa của hắn ngăn chặn, cũng chỉ có thể là văn hỏa mạnh nhất trong thiên địa này. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến văn hỏa vậy mà ở trên người Trác Phàm. Sao đừng Trác Phàm lại còn có kình thiên côn bằng làm chỗ dựa sao? Như vậy hắn đến cùng là đồ đệ của ai, là Kỳ Lân hay là côn bằng chứ? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Diệp Lân nhìn về phía Trác Phàm có chút mê mang hồ đồ. Vốn dĩ hắn không biết Trác Phàm có được truyền thừa từ thánh thú nào, thanh viêm càng là thứ Trác Phàm không dễ dàng bày ra, hắn liền càng không rõ ràng. Thế nhưng sau đây gặp Trác Phàm coi trọng Kỳ Lân tí như thế, liền có lệnh là anh là đệ tử của Kỳ Lân. Về phần Tử Lôi, đoán chừng là khi Trác Phàm ở bên trong cái giới kia không biết làm sao dính vào nên không cần tính tới. Nếu không phải như vậy, vì sao hắn lại sử dụng một cách sơ sài như thế? Cho nên sau khi cẩn thận phán đoán, hắn nhận định Trác Phàm chính là đệ tử của Kỳ Lân, không có sức lực, khẳng định là do chưa thuần thục chi pháp vận chuyển năng lượng. Ngoài trừ đánh giáp lát cà, trên thần hồn chiến tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện là hắn sai, Trác Phàm rốt cục xuất ra một hình thái năng lượng đủ để khắc chế hắn. Hỗn độn thanh viêm liền hóa thành thiên long hồn, kình thiên thanh long vương vừa vặn tương khắc cùng phần thiên kim long vương của hắn. Bất quá nếu chỉ tính trên phần năng lượng thuộc tính, xác thực là như thế. Thế nhưng nếu đem nó đặt ở long hồn mà nói, trong mắt lấy lên tinh quang, Diệp Linh cũng không còn tiếp tục có vẻ nhàn nhã như lúc trước, tâm niệm nhất động, kim long vương liền nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vọt về phía thanh long, đúng là dẫn đầu khởi xướng tấn công. Thanh viêm cùng kim viêm tương khắc không sai, nhưng là long hồn, chí cường mới là vương đạo. Ngươi cho rằng đầu long hồn được luyện hóa từ văn hỏa có thể mạnh hơn đầu long hồn được luyện hóa từ vũ hỏa của ta sao? Hét lên một tiếng, Diệp Linh hung hăng trừng mắt nhìn về phía Trác Phàm, nhưng lại chỉ kêu to, không còn ngông cuồng như lúc trước. Khóe miệng cong lên, Trác Phàm đã biết lòng hắn, từ ban đầu là tràn đầy tự phụ, đến bây giờ đã có lo lắng, không nắm chắc tuyệt đối thắng được. Bất chấp xì cười một tiếng, coi như đã thăm dò được tin tức tình báo cần thiết. Chỉ cái này chứng minh Trác Phàm dùng chiến lược này là có hiệu quả. Tiểu tử này đã hoảng, như vậy tiếp đó liền nên dùng toàn lực xuất động. Trên mặt lộ ra một bộ tà tiếu dị dung, Trác Phàm cũng khỏi nhíu nhíu mày trêu đùa: "Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua lấy nhu thắng cương sao? Vũ hỏa kim long của người nhất định có thể thắng được vũ hỏa thanh long của ta sao?" Cái kia là tuyệt đối. Thản nhiên cười, Diệp Linh hơi hơi ngẩng đầu, kiên định nói ra: "Long là loài cương mãnh, coi như thuộc tính hỏa diễm hai đầu long hồn của chúng ta tương khắc, nhưng luận về chiến lực, kim long của ta tuyệt đối đứng trên thanh long của ngươi, không tin thì cứ chờ xem." Nói xong, Diệp Linh kết ấn, trong mắt ngưng tụ, đầu kim long kia lên một lần nữa rống lớn một tiếng, toàn thân kim viêm cuồng bạo tập trung vào giữa móng vuốt, vẫy đuôi một cái, liền trong nháy mắt xuất hiện trước người thanh long, đánh ra một trảo trên thân thanh long. Ầm! Một tiếng va thật lớn truyền ra, kim sắc long trảo hung hăng đập vào trên sống lưng thanh long. Kim sắc hỏa diễm cuồng mãnh điên cuồng tràn vào bên trong thanh viêm, thiêu đốt sống lưng thanh long. Thế nhưng là thanh viêm kia lập tức cuốn trở về, đem kim viêm bao khỏa vào bên trong, trong nháy mắt liền đem kim viêm kia thôn phệ. Bất quá dù vậy, cổ trảo lực cương mãnh vẫn như cũ khiến sống lưng thanh long run lên, khàn giọng cuồng kêu lên. Lông mày Trác Phàm cũng run lên một cái, do cảm thấy một cổ đau đớn tập kích vào sâu trong đầu óc, nhưng anh vẫn như cũ hung hăng nghiến răng kiên trì. Cho đến lúc đúng thời cơ, trong mắt lấy lên tinh quang, cũng là đồng dạng tâm niệm nhất động, đầu thanh long kia cũng thừa dịp kim long để lộ ra sơ hở, đánh ra một trảo về phía bụng kim long. Thấy tình cảnh này, Diệp Linh lại khinh thường bĩu môi, không chút phật lòng: "Vô dụng thôi, văn hỏa thanh long chủ phòng ngự không giỏi về công phạt, một trảo này đánh vào trên thân kim long cũng chỉ như là gãi ngứa." Vậy thì chưa hẳn đâu. Khóe miệng cong lên, Trác Phàm từ chối ý kiến, trong mắt bắn ra ánh sáng tà dị. Đột nhiên một tiếng không gian ba động vang lên, một đạo hồng mang lóe qua phía trên long hồn. Diệp Linh nhìn thấy, tựa hồ như đã sớm có chủ ý, phát ra thâm âm cười nhạo. Quả nhiên ngươi phải đổi lại thành đại lực Xích Long Vương. Trong ba đầu long hồn này của ngươi, cũng chỉ có Xích Long Vương có thể chịu được một công. Bất quá đáng tiếc, nó cũng chỉ là lực lượng lớn mà thôi. Đối với công và thủ thành hồn, năng lực trùng kích mới là thủ đoạn cuối cùng. Một trảo của Xích Long Vương này nhiều lắm cũng chỉ thể đem Kim Long Vương của ta đánh bay, muốn làm tổn thương ta. Còn không có, xin lỗi, ai nói ta chỉ có ba đầu long hồn chứ? Thế mà còn không rời hắn nói tiếp, lời nói tà dị của Trác Phàm đã đột nhiên phát ra. Ngay sau đó, bùm, một tiếng vang trầm đột nhiên vang vọng từ trên trời, tuy nhỏ nhưng lại thanh thanh sở sở truyền vào trong tai tất cả mọi người. Ngay sau đó là chuyện làm cho tất cả mọi người bất khả tư nghị phát sinh. Bụng quốc phần Thiên Kim Long Vương lại bị một cái long trảo hung mãnh trực tiếp xuyên qua từ dưới lên cao, linh khí ngăn lại không được cuồn cuộn tiết ra ngoài. Thân thể Diệp Linh cũng đột ngột chấn động, song đồng lộ ra một mặt bất khả tư nghị. Nhìn về phía Trác Phàm, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một quỷ tích đỏ tươi đốt đốt chảy xuống, chỉ là trong mắt của hắn vẫn là một mảnh mờ mịt. Cái này sao có thể? Theo lý thuyết ba đầu long hồn kia để không thể thương tổn được nó. Lông mày hơi hơi run run, Diệp Linh cứng ngắc quay đầu lại, chính là gặp từ xa xa trên hư không trước người Kim Long Vương ngừng lại một bộ thân thể khổng lồ, lại không phải là bộ trong tam điều cự long lúc trước, mà chính là một đầu trường long toàn thân bao trùm tử sắc lôi mang, tử quang sắc bén phát ra tiếng sấm đồn đốt, nành vuốt sắc bén mang theo lôi mang như tia chớp hung hăng xuyên qua thân thể Kim Long của hắn. Cái kia đó là Bá Thiên Lôi Hoàng hồng mông tử lôi. Mi mắt không nhìn được run rẩy. Lúc này Diệp Linh dường như mới nhớ tới Trác Phàm, nhưng còn có tử lôi hộ thân, đều là luyện hóa ra ba đại hình thái long hồn, làm sao thể không có tử lôi long hồn có tính công kích mạnh nhất này chứ? Chính là lúc đó vì hắn đã chủ quan khi đối phó với Thâm Viêm, nên không phải vậy. Minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm không phải bật cười một tiếng, thở dài một hơi, rốt cục mắc câu rồi à? Cái gì? Là có ý gì? Hai mắt khẽ dịch mình, Diệp Linh mỗi mặt mê man nói ra. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm cũng không vội trả lời, mà chính là chỉ tử long trên đầu đạm mạc lên tiếng. Long hồn dị biến, Bá Thiên Tử Long Vương cũng là đầu long hồn duy nhất táo thể cầm ra đánh với ngươi một trận, làm quả cân đánh cược lần cuối, cho nên trước khi dùng tới nó, ta nhất định phải để cho ngươi quên mất sự tồn tại của nó. Thân thể nhìn không được run lên một cái, Diệp Linh tự hồ minh bạch cái gì đó, trong miệng phun ra bọt máu không ngừng lùi lại, trên mặt một trận kinh hãi, chẳng lẽ nói lúc trước hết thảy đều là bẫy sao? Vũ Thanh Thu ở phía dưới quan sát trận chiến cũng không khỏi giật mình, lớn tiếng hét to, hỏng bét, trúng kế rồi. Sư huynh, ngươi nói cái gì? Mọi vị đệ tử không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc hỏi lại. Lông mày nhíu lại thật sâu, Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút rồi thở dài lên tiếng, hay là ta cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy tình cảnh cuối cùng này, ta mới mơ hồ có chút phát hiện, Trác Phàm tự nhiên đang từng bước gài bẫy tiểu sư đệ. Không khỏi khẽ giật mình, chúng đệ tử đều không rõ ràng cho lắm. Vũ Thanh Thu trầm ngâm một hồi tiếp tục nói, các ngươi nhìn bốn đầu long hồn này của Trác Phàm, mỗi một đầu lấy ra vô luận chuyển đổi như thế nào đều không phải là đối thủ của tiểu sư đệ, nhưng sau cùng long hồn của tiểu sư đệ vậy mà là bị trọng thương, các ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao? Rõ ràng kẻ một bậc bị đè đánh là Trác Phàm, đúng vậy à, đây không phải là bị tiểu tử kia đánh lén sao? Chúng đệ tử nghe xong cũng nghi hoặc khẽ lắc đầu, nhưng rất nhanh lại có người kêu to, bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Thanh Thu thở dài, coi như đánh lén cũng phải có thời cơ, mà thời cơ này hoặc là do đối thủ chủ quan, hoặc là do chính mình tự sáng tạo ra, mà Trác Phàm rất hiển nhiên thuộc về vế sau. Sao lại như vậy được chứ? Chỉ bằng một trảo này của Tử Long Vương bắt được quá tốt, nhất thời thay đổi toàn cục. Ta thực sự khó thể tưởng tượng cao thủ như tiểu sư đệ vì sao có thể tự đại như thế, lộ ra sơ hở lớn như vậy cho đối phương chứ? Cho nên chỉ có thể là từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền đã chui đầu vào trong bẫy của đối phương. Lông mày nhíu lại thật sâu, Vũ Thanh Thu mặt ủ mày cho nó ra. Chỉ là đó là cái bẫy, là cái bẫy gì chứ? Đến tận cùng đã được bố trí xuống từ lúc nào? Thật sự khó có thể phỏng đoán à? Vũ Thanh Thu trong lòng không hiểu, rất nhiều người ở đây cũng rất lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Trác Phàm lật bàn, lật cũng quá nhanh à? Ngay từ đầu hắn còn đang bị người đè lên mà đánh. Thế nhưng là chỉ có một số lão hồ ly tại đây nhìn thấy tình cảnh này mới cuối cùng bình tĩnh đại ngộ, đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi. Tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ, chẳng những thực lực cao cường, liền tâm tính cũng thâm trầm, thật là đáng sợ. Nếu không phải sau này đảo ngược lại, ngay cả những lão giả chủ gia hỏa chúng ta cũng bị lừa. Lúc trước còn tưởng rằng hắn thật sự không được rồi chứ. Hắc Diêm Chí Tôn khẽ vuốt tròn râu dài, vẻ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Bạch Mi ở bên nói ra, lão gia hỏa nhìn ra được hay không? Thần hồn tứ biến, thận trọng từng bước a. Hơi hơi gật đầu, hai con người của Bạch Mi Chí Tôn bỗng dưng lóe qua hai đạo tinh quang thì ra lên tiếng. Thần hồn biến đổi, Xích Long Vương thăm dò hư thực, xem như đem sâu cạn của Kim Long Vương. Đối phía đối phương điều tra rõ ràng, thần hồn nhị biến, tước địch thủ đủ. Mà Long Vương xuất hiện khiến lực uy hiếp của Kim Long Viêm xuống đến thấp nhất, làm đối phương từ bỏ ý lại đối với Kim Viêm, làm nền cho lần đánh lén sau này. Thần hồn tam biến, dù địch xâm nhập, Thanh Long Vương khắc chế chiêu thức của Kim Long Vương, lại thêm bản thân không thiện chiến đấu, lại thành tiện trở thành cái bẫy, dù địch đánh nhau tay đôi. Mà muốn xông mở Thanh Viêm, trọng thương đối thủ Kim Viêm trên toàn thân Kim Long Vương, phải tập trung vào một chỗ, xông mở hộ thể của Thanh Long Vương. Nhưng cũng là sơ hở của bản thân, hoàn toàn mở rộng, đem nhược điểm bại lộ ra bên ngoài. Hắc Nhiên Chí Tôn trầm ngâm một tiếng nói bổ sung. Nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Bi Chí Tôn nói tiếp. Mà tất cả mọi thứ đều là hoàn thành nhiệm vụ làm nền. Diệp Linh dám để cho sở hữu thần hồn của mình mở rộng là bởi vì ba đầu long hồn lúc trước của Trác Phàm để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Bởi vậy đã buông lỏng cảnh giác. Lực công kích của Ma Long Vương cùng Thanh Long Vương không đủ, Xích Long Vương lại chỉ là đại lực, không có năng lượng trùng kích. Trong thần hồn tranh tài là yếu thế nhất, cho nên hắn liền điều địch đối phương không có khả năng thương tổn chính mình, mới dám xông lên giải quyết dứt điểm. Nhưng ai biết được sát thủ chân chính đến sau cùng mới được thả ra. Lão phù thấy Tử Long Vương này không quá ghê gớm, thế nhưng là Tử Lôi lại quá thực hung tàn, không hề nằm dưới Kim Viêm. Thế nhưng Trác Phàm tự hồ cũng không có đem Tử Lôi ngưng tuyệt đến cực hạn, tối thiểu ra vẫn so ra kém Kim Viêm chi uy. Phàm là Diệp Linh có thể lưu lại một tia Kim Viêm hộ thân, Tử Long Vương muốn trọng thương tới hắn cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là lúc trước Trác Phàm làm ra tất cả không phải liền là để cho hắn sắp cùng đem phần phòng ngự này của Kim Viêm triệt để triệu hồi sao? Thật sâu hít một hơi, Hắc Nhiên Chí Tôn bất giác lại thật dài phun ra. Nhất là sau cùng, Thanh Long Vương xuất hiện, phòng ngự chí thượng lại không có lực công kích cường đại, phản vất như một thằng nhóc 3 tuổi cầm lấy kim ngân tài bảo, bên cạnh là hai tên bảo tiêu gãy tay gãy chân. Một tên cướp cầm đao thế thế tự nhiên sẽ có chút do dự đi đoạt bảo, vì muốn đoạt lấy bảo rương lại không đem hai người tàn phế kia để vào trong mắt. Thằng đánh liền đao đều ném đi. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái bảo tiêu kiện toàn, lúc này cầm đao đâm lại, đại thể chính là như vậy. Bất giác bật cười một tiếng, Bạch Bi liếc nhìn Hắc Nhiên Chí Tôn một chút, sâu xa nói ra. Lão già hỏa ngươi, lời nói tuy thô kịch nhưng ý không thô, cái gọi là vô trục tắc cương. Diệp Linh vì thắng lợi nên lúc này mới rơi vào trong cạm bẫy do Trác Phàm sớm đã thiết lập tốt. Nếu hắn có thể trấn định hơn một chút, thắng lợi sau cùng sẽ là hắn đi, đáng tiếc thật. Cái này cũng không có gì để tiếc, cầu thắng chi tâm người người đều có. Nếu là ở nơi đất khách Lã Gia Hỏa, người thấy đối phương từng bước một hóa giải thủ đoạn của người, thật vất vả mới phát hiện được một cơ hội nhích kích chế địch, người có động tâm hay không? Lâu mà nhíu lại, Hắc Nhiên Chí Tôn bật cười lên tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Bạch Bi Chí Tôn cũng bật cười lắc đầu thở dài. Hai già có trách thì trách tiểu tử Trác Phàm này lòng dạ quá sâu, thực lực có Diệp Linh ở trên hắn, nhưng tâm kế quá thực lại kém hơn không ít. Kế này thận trọng từng bước, giống như tri chu từng bước xâm chiếm con mồi, giống như thắng bại thay đổi trong chốc lát, thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắc Nhiên Chí Tôn liếc hắn một cái, lại thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, gật đầu tỏ ý không sai. Kẻ này có đạo lai hữu tâm, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, sau này Tây Châu sẽ có đại biến à. Bên trong Tiểu Sơn Cốc, Đan Thanh Sinh núp trong bóng tối nhìn về phía hai người Trác Phàm, hai con người rạng rỡ tinh quang, lại khẽ gật đầu cười nói ha ha ha. Chắc hẳn hai lão gia hỏa kia đã nhìn ra manh mối trong thần hồn chiến, bất quá bọn họ nhất định nghĩ không ra, cục này từ trong lúc đánh giáp lá cà là đã bố trí xuống. Đánh giáp lá cà, ngươi thực cho là ta không thắng được ngươi sao? Bên đang hư không, Trác Phàm một vẻ mặt kiệt ngạo nhìn về phía Diệp Linh hét lớn. Diệp Linh nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong lòng rung động không thôi, chẳng lẽ nói đánh giáp lá cà cũng là một cái bẫy sao? Nhưng rất nhanh, Trác Phàm đã bắt được Diệp Linh nhún vai cười nhạo nói, được rồi à, đánh giáp lá cà là ta thua, ta xác thực không thắng nổi ngươi. Da mặt nhìn không được hung hăng co rút lại. Diệp Linh một vẻ mặt im lặng nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng thầm giận, ngươi là đang đùa nghịch ta sao? Thế nhưng tuy bại trên đánh giáp lá cà, ta rất không cam tâm, nhưng ta cũng đã sớm có chuẩn bị. Ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt Trác Phàm nhất thời lộ ra tinh quang như lão hồ ly. Cái gọi là thường thắng tướng quân không phải là bởi vì hắn một mực thường thắng bất bại, mà bởi vì hắn thiệt ở đem bài trận chuyển hóa thành thắng lợi. Ngươi là đệ tử Long Tổ thánh thú, để lấy lực lượng thân thể làm kiêu ngạo. Ngươi thân là đệ tử hắn, không có khả năng thân thể yếu đuối. Huống hồ ngươi có được là truyền thừa chính thống, ta chỉ là chạm đến được một chút rìa của kỳ lân mà thôi, không thể tính toán là chân chính truyền thừa, cho nên trên đánh giáp tất cả ta đã chuẩn bị sẽ bại. Nhưng bại cũng sẽ không thể bại vô ích, thánh thú đều là kẻ cuồng ngạo, ngươi cũng kém không nhiều, có thể sử dụng trận bại chiến đầu tiên làm địch nhân kiêu căng, coi như ta đạt được bước thứ nhất. Mà ngươi cho là ta thắng cục tại đánh giáp tất cả, ngay cả ưu thế của ta cũng bị ngươi đánh bại, ngươi nhất định sẽ sinh lòng khinh thị, dẫn đến tại thành hồn tranh tài sơ ý chủ quan. Đây là ta thành công bước thứ hai. Còn thứ ba, trong lúc đánh giá tất cả cùng Kim Viêm, ta làm ra khảo sát, từ đó sắp xếp trình tự xuất hiện của các thần hồn. Đây là bước thứ ba. Thân thể nhịn không được run lên một cái. Diệp Lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt tà dị của Trác Phàm, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự không ngờ đến, trong khi đối chiến Trác Phàm lại có thể làm ra nhiều kế hoạch như vậy. Những thứ này sư phụ hắn chưa từng dạy hắn ra. Sư phụ hắn chỉ dạy hắn kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, công pháp vũ kỹ, thực lực vi tôn. Ngoài thực lực của bản thân, trong một trận đối chiến còn có nhiều đạo như vậy sao? Nhưng hắn làm sao lại biết được, sư phụ hắn là một con giả thú, quyết chiến giữa các giả thú rất đơn thuần, nào giống như nhân loại tính toán tường tận như vậy đâu. Thực lực của hắn lại mạnh như vậy, người bình thường không là gì đối với hắn. Thái Thanh Tông lại là nơi thuần phát, hắn chưa từng gặp qua gian trá tiểu nhân bao giờ, cho nên bây giờ đối chiến cũng cực kỳ đơn thuần. Mà bây giờ hắn gặp phải Trác Phàm, bản thân có thực lực cùng hắn phân cao thấp cũng không cần nói, quan trọng còn là nhiều tâm nhãn đích thời liền đem hắn hổ đến ngốc, chính bản thân còn không thể chấp nhận, thẳng đến sau cùng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nha, hóa ra là một trận đấu vô cùng đơn giản, còn phải làm phân tích số liệu sao? Thế giới nhân loại thật sự quá phức tạp. Về sau ngươi tự cho rằng mình cường thế hơn liền chẳng thèm ngó tới ta, thậm chí ngay cả phân tích thực lực của ta đều chẳng muốn làm, đây chính là nguyên nhân ngươi xem nhẹ tử lô của ta. Tiếp theo Trác Phàm tiếp tục nói, đúng là tử lôi của ta yếu nhược, không đủ tận thứ, nhưng cũng không yếu đến trình độ có thể xem nhẹ. Bất quá về sau, ba đầu long hổ ta từng bước ép sát, từng cái phá giải tất cả chiêu thức của ngươi, khiến ngươi đang ở trong vui vẻ phá dịch mình, lại vui lại kinh hãi, lặp đi lặp lại như thế, tâm tình liền chập chờn bất ổn, triệt để quên đi tử lôi đem ngươi bức gấp, cũng là ta cố ý gây ra, coi như làm cái bảo hiểm đi, nếu không, phàm là ngươi có một lòng dạ, một cái sau cùng này cũng sẽ không thành công, cho dù là đánh bền bỉ chiến ta cũng không chịu nổi ngươi. Nhưng bây giờ tiểu tử, ta sớm nói ngươi quá non. Với dứt lời, ẩn quyết trong tay Trác Phàm biến đổi, Tử Long Vương liền vung trảo lên, đem nanh vuốt sắc bén kia ở trong thế nội Kim Long Vương rút ra. Sau đó là một tiếng tử lôi nổ vang, hung mãnh đánh ra một trảo đánh thẳng vào ngực Kim Long Vương. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Diệp Linh không khỏi kinh hãi. Thần hồn của hắn đã trọng thương, nếu là lại bị trọng thương thêm một lần nữa, làm sao chịu nổi chứ? Thần hồn của hắn nhất định sẽ bị phế. Sau đó tâm niệm nhất động, toàn thân cao thấp Kim Long Vương lập tức trùm lên một tầng kim sắc hỏa diễm, mà ngọn lửa mang theo tử lôi ầm một tiếng, trong một tiếng nổ ầm vang nhất thời tiêu tán vô tung vô ảnh. Quả nhiên tử lôi Trác Phàm đẳng cấp còn chưa đủ, và không phải là đối thủ của Kim Viêm. Thế trận đánh này Diệp Lân sắp khóc tới nơi, nếu không phải vì hắn nôn nóng muốn một hơi đem thần hồn đối phương đánh trọng thương, bằng bốn đầu thần hồn không đúng nắn kia, Trác Phàm có đánh đến chết cũng không trọng thương được hắn. Nhưng bây giờ cũng là đầu long hồn không được đánh, hỗn tạp này đã đánh cho long hồn thuần chủ của hắn chạy trối chết. Vào thời điểm toàn thân Kim Long tràn ngập Kim Viêm, Tử Long Vương không dám đến gần, lập tức biến thành Ma Long Vương cắn một cái, gắng sức hút sạch Kim Viêm, khiến cho năng lực của hắn không ngừng bị rút đi. Nhưng ngay tại thời điểm hắn dùng Kim Long Thiểm, Ma Long Vương lại có người biến đổi, đổi thành Thanh Long Vương, đem toàn bộ Kim Linh dung hợp chuyển hóa, nửa phần thương tổn đều không có. Sau đó là Thanh Long Vương lại chuyển một cái, hóa thành Xích Long Vương, hất lên cái đuôi cường đại, nhất thời đem hắn quất bay ra ngoài. Càng xấu hổ hơn là chính là trước kia Kim Long Vương chỉ một kích này cũng không có gì, nhưng hiện tại nó đang thụ thương. Xích Long Vương liền nhìn chuẩn vết thương của hắn, nhất trảo phóng ra, cho dù nó không thể thương tổn Kim Long Vương mảy may, nhưng luồng sức mạnh lớn đó trực thấu vào sâu trong vết thương, cũng khiến Kim Long Vương một hồi lâu co rút khó chịu, run rẩy không thôi. Diệp Lân càng là nhịn không được, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, đầu đều đau đến muốn nổ tung. Một đầu phần thiên long hồn thuận chủng trọng thương, bị bốn đầu hỗn tạp long hồn liên tục biến hóa thân hình quần ẩu, nếu phần thiên long tổ nhìn thấy tràng diện như vậy nhất định phải tức đến ngất đi.